One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, khối sắt đạt nhân. Adler. Song phương chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo câu ra thanh âm rơi xuống, Adler cước bộ đạp một cái. Thân hình khổng lồ cuốn lên trận trận gào thét, thẳng tắp vọt tới Lawyer. Bay ra ngoài đi, tiểu quỷ. Gia hỏa này, hẳn là chuyên tinh thể thuật. Sách, cũng đừng là cái gì kỳ quái, quả thực năng lực mới tốt. Chính diện nghênh tiếp Adler. Lawyer nghĩ đến, chân trái trước dựa vào. Đồng dạng bày ra đập vào tư thế. Một tầng băng khải giáp phi tốc bò đầy toàn thân. Tại hoàng hôn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đối phương tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên không đến cạo trình độ. Nhưng hắn cũng không có nắm chắc né tránh. Thậm chí khả năng đang tránh né đồng thời bị tay dài chân dài Adler đánh lén. Cho nên hắn lựa chọn ngạnh kháng. Bày ra va chạm bộ dáng. Lawyer nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng là đụng vào. Bên cạnh câu ra khẽ di một tiếng. Kinh ngạc nhìn lấy lao ra Lawyer. Gia hỏa này. Có khí lực lớn như vậy sao? Tiểu tử này xong cùng Adler so khí lực. Tiểu tử này rất lợi hại, có ý tưởng. Ta hai cái tinh anh doanh thành viên lặng yên suy nghĩ. Chuẩn bị nhìn xem Lawyer sẽ bị đâm vào qua bao xa. Bang. Tựa như hai cái đầu tàu đụng vào nhau. Giữa sân nhất thời vang lên đinh tai nhức óc tiếng va đập. Một đám người kinh ngạc nhìn lấy bay rớt ra ngoài hắc ảnh. Này lại là Adler. Nhưng Adler bay ra ngoài khoảng cách không xa. Ngắn ngủi trong một nhịp hít thở điều chỉnh tốt chính mình tư thái. Nhưng người rơi trên mặt đất. Cùng hơn người kinh ngạc khác biệt. Adler giờ phút này không có nửa điểm kỳ quái. Đối phương khí lực không có chính mình đại. Đây là ngắn ngủi tiếp xúc Adler ra kết luận. Tuy nhiên Lawyer khí lực xác thực rất lớn. Nhưng xác thực còn so ra kém loại thiên phú này dị bẩm thể thuật đạt nhân. Về phần tại sao bị đụng bay là mình. A lỗ ba đánh giá đến trên người đối phương bộ kia băng chi khải giáp. Tại vừa rồi va chạm trong nháy mắt. Phía trên kia dọc theo người ra ngoài băng chùy cắm vào mặt đất. Đem Lawyer cả người trong nháy mắt cố định tại nguyên chỗ. Trùng kích lực mạnh hơn chính mình. Liền giống với đầu thạch xa khóa lại cán. Ném can bắn ra về sau cần bỗng nhiên đình chỉ. Tài năng mức độ lớn nhất đem quán tính biến thành hòn đá động lực. Nhưng muốn làm đến điểm ấy rất lợi hại khó khăn. Chỉ là từ cực nhanh bỗng nhiên đình chỉ chỗ sinh ra ngang sức lôi kéo cũng không phải là bình. Thường người chịu được. Trên trận khí lưu tản ra. Lawyer xoa chính mình bả vai hút lấy khí lạnh. Hắn cảm giác mình tựa như là đụng vào một khối tấm sắt một dạng. Không trộn lẫn một tia trình độ lực đạo phản chấn thật rơi vào trên người. Ở ngực một trận khó chịu. Hoạt động hoàn tất. Hắn đem cắm sâu vào mặt đất hàn băng trường mâu rút ra. Đó là vừa rồi dùng để trong nháy mắt đình chỉ di động đạo cụ. Nhìn chăm chú lên Adler. Gia hỏa này, vừa rồi dùng là hải quân lục thức bên trong khối sắt A. Lại có loại trình độ này hiệu quả. Huy động trên tay bén nhọn băng trụ. Lawyer hơi hơi một ngồi xổm. Dưới chân phát lực, thẳng nâng băng trụ hướng về Adler đâm tới. Băng long gào thét cùng băng long rực kích tụ lực thời gian quá dài. Tại loại này cận chiến bên trong căn bản làm không dùng được. Trông thấy Lawyer động tác. Adler trên tay trở nên sơn đen mà hắc, quỷ dị năng lượng trận để Lawyer hơi hơi ghé mắt, vũ trang sắc bá khí. Đinh đương, thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên, băng trụ bị Adler một đấm nện thành hai đoạn. Lawyer nhìn cũng không nhìn liền buông tay ra bên trên đứt gãy băng trụ. Chùn xuống thân thể né tránh Adler lập tức mà đến đá ngang. Đồng thời tay phải sáng lên xanh đậm quang mang, giận dữ hét. Băng long thiết quyền, ba thực sự, nhưng cái này tấn mãnh phản kích bị Adler bao quát bàn tay to ngăn trở. Tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng hắn phản kích cũng không chậm chạp. Tầng kia năng lượng màu đen để hắn có lòng tin đối mặt bất luận cái gì quả thực năng lực. Bất quá lần này hắn tính sai, Lawyer cũng không thi ác ma quả thực năng lực, mà lại băng long thiết quyền cùng Nasu hỏa long thiết quyền khác biệt. cũng không phải là tại chúng đích lúc bạo phát đi ra đả thương địch thủ, mà chính là hóa thành một cái mũi khoan, tại tiếp xúc thời điểm tiến vào thân thể đối phương tiến hành đóng băng, đả thương địch thủ ở bên trong mà không ở bên ngoài. Trên tình báo sai lầm để Adler hung hăng ăn đau khổ. Thấu xương hàn ý không có bị vũ trang sắc bá khí ngăn cản. Ngược lại theo hắn xương cốt dần dần lan tràn. Hắn cảm giác mình huyết dịch cũng bắt đầu ngưng kết. Để thân thể của hắn trở nên cứng ngắc. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hoàng đảo thợ săn thời gian để lawyer khắc sâu minh bạch đạo lý này. Mượn huy quyền quán tính. Lawyer tại Adler bắp đùi khẽ trống. Cả người treo ngược lấy. Một chân đá hướng đầu hắn. Trên chân mang theo lưu quang lam chứng minh lần này công kích vẫn như cũ là diệt long ma đạo sĩ kỹ. Năng, băng long câu chảo. Đông, một chân chi lực. Adler này thân hình khổng lồ lại bị lawyer một chân xinh xinh đá bay ra ngoài. Nơi xa quan chiến câu ra gật gật đầu. Lời bình nói. Không tệ phản kích. Tuy nhiên chiêu thức phía trên lỗ thủng rất lớn. Hoàn toàn không có chương pháp. Nhưng lại có thể bắt lấy Adler cứng ngắc trong nháy mắt không chút do dự phát động chiêu thức. Đây thật là, như dã thú khứu giác A trước đó đối chiến hai người nghe vậy chấn kinh nhìn lấy hắn. Chẳng lẽ, Adler thất bại sao? Aokiji đại tướng, mà tám lạng nửa cân đi. Hạt bụi bị một cái đại thủ đánh tan. Adler đẩy ra trên thân gạch đá. Từ tổn hại tường vây bên trong đứng lên. Hắn xoa run lên cánh tay. Trên trán có một khối xanh ứ. Nhếch miệng cười to. Ha ha. Xú tiểu quỷ. Người không thể ăn cơm chiều sao? Liền ngươi dạng này công kích đánh bao nhiêu dưới ta đều sẽ không thụ thương. Xác thực. Tám lạng nửa cân A tinh anh đoàn thành viên giờ phút này im lặng nhìn lấy một màn này. Adler cường đại nhất vũ khí không phải hắn cái kia có thể so với cự nhân khí lực. Cũng không phải hơi có tiểu thành vũ trang sắc bá khí. Mà chính là này một thân tu luyện tới cực hạn hải quân lục thức khối sắt. Đối với hải quân lục thức, tinh anh đoàn thành viên đều học qua. Chỉ bất quá nhiếp tại thời gian tinh lực thậm chí thiên phú ảnh hưởng. Thường thường chỉ tuyển chọn một loại hoặc mấy loại nghiên cứu A. Adler, cũng là nghiên cứu khối sắt một chiêu. Từ 2 năm trước tinh anh doanh bắt đầu. Lúc ấy toàn doanh yếu nhất Adler nương tựa theo đối với khối sắt nhiệt tình cùng thiên phú. Chỉ tu hành một chiêu này. 2 năm trôi qua, hắn đã là tinh anh doanh mạnh nhất những người kia bên trong một vị. Hắn phòng ngự, đừng nói cùng 5 các thành viên. Lực công kích yếu một điểm hải quân tướng lãnh đều không phá nổi. Được vinh dự có thiên phú nhất phòng ngự đại sư. Đã lawyer công kích phá không phòng. Như vậy trước mắt trên trận tình huống, thật đúng là khó mà nói. Giờ phút này lawyer cũng là tán thưởng không thôi. Băng chi diệt long ma pháp lực độ chính hắn rất rõ ràng. Trừ phổ biến lực phá hoại, này cỗ băng lãnh cùng cực tiến vào địch trong thân thể hàn khí mới là chủ yếu thủ đoạn. Mà lại rất khó để phòng ngự. Trước mắt cái này người cao to, chỉ sợ liên thể bên trong đều luyện thành một khối tấm sắt. Không phải vậy căn bản ngăn cản không nổi diệt long ma pháp hàn khí ăn mòn. Sớm nên bờ môi phát xanh ngã xuống. Tư duy đến tận đây. Lawyer xuất ra 12 phần nhiệt tình đến. Như thế hợp cách đống cát. Lần sau đi nơi nào tìm. Hơi hơi hút khẩu khí. Trên tay hắn lần nữa nổi lên chói mắt lam quang. Mãnh liệt đè xuống đất. Lần này không phải băng long thiết quyền. Mà chính là Imec băng nguyên. Theo lawyer động tác, khủng bố hàn khí theo mặt đất hướng 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới. Chỗ đến lập tức ngưng kết thành một mảnh thật dày tầng băng. Câu ra bản ở một bên xem náo nhiệt, gặp này không khỏi chép miệng một cái. Một cái lắc mình nhảy lên bên người giá đỡ. Xoát xoát 2 tiếng, nhị nhân tổ cũng đứng ở bên cạnh hắn. Bên kia cái kia nắm võ sĩ đao ra hỏa đem kiếm xuyên thẳng tiến mặt đất. Mũi chân đặt lên trên chuôi kiếm tránh thoát đóng băng. Không khỏi lực lượng quấn quanh ở trên thân kiếm. Để hàn khí không được mà gần. Adler bởi vì cách quá gần. Hắn 2 chân trực tiếp bị đông lại. Bất quá đây không phải diệt long ma pháp. Chỉ là đơn thuần băng chi tạo hình. Băng khối độ cứng hữu hạn. Thoáng một phát kính, trên chân băng khối liền bị hắn tránh ra khỏi. Tiểu quỷ, ngươi là muốn ném tiết sao? Nghe thấy Adler khiêu khích, Vạn Lawyer bất động thanh sắc lắc đầu. Hỏi ngược một câu, người cao to, người hội trượt băng sao? Cái gì? Adler con mắt co rụt lại. Không dám tin nhìn lấy đã vọt tới trước mắt Lawyer. Này trên nắm tay ngưng tụ lam sắc quang mang. Để hắn hồi tưởng lại trước đó hàn khí nhập thể lúc thống khổ. Vì sao lại nhanh như vậy? Oanh! Lawyer một đấm đánh ra. Sau đó câu chân, chảo đánh liên kích quên cả trời đất. Lúc này Adler mới phát hiện, chính mình dẫm tại trên mặt băng căn bản đứng không vững. Rất dễ dàng liền mất đi trọng tâm. Trong lúc nhất thời bị Lawyer một bộ công kích đánh lung lay sắp đổ. Lawyer trên chân dẫm lên băng đao. Tựa như một cái đùa giỡn cẩu Hùng Ngộ Không. Tại Adler bên người xoay tròn, nhảy vọt, đáng giận tiểu quỷ, khắc quá đắc ý. Lần nữa bị một đấm đánh trúng cái mũi. Adler nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng lực dẫm mạnh, trực tiếp đem chân rơi vào mặt băng. Giang hai tay ra tiếp được Lawyer công kích. Đối với cái này Lawyer cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thật muốn cận chiến 10 cái chính mình chỉ sợ đều không phải là đối phương đối thủ. Công kích mình bị tiếp được rất bình thường. Ta muốn đánh dẹp ngươi. Adler giống giận nhất quyền nện xuống. Vũ trang sắc bá khí trong gió rét toát ra băng lãnh sát ý. Lawyer khẽ cắn môi. Trên thân băng khải giáp lại dày đặc mấy phần. Phốc. Adler quyền đầu rất nặng. Lawyer chỉ cảm giác mình bả vai trong nháy mắt mất đi chi giác. Một thanh tụ huyết phun ra. Cắn chặt răng. Lawyer theo cỗ lực lượng này nằm xuống. Một đấm hung hăng nện ở Adler mu bàn chân bên trên. Băng long thiết quyền. Hắn các loại cũng là Adler chủ động đem chân đạp tiến mặt băng. Chỉ cần hắn làm như vậy. Như vậy sử dụng diệt long ma pháp đem băng khối gia cố. Lấy trước đó va chạm lúc Adler biểu hiện ra ngoài khí lực. Hắn tránh ra tỷ lệ đến gần vô hạn tại không. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.